Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 432, cùng tổ ma ghép đôi tu sĩ. Hạ An nhìn thoáng qua thứ 6 tổ ma, cơ bắp rõ ràng, phảng phất trong thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Theo một bước bước vào, Hạ An thân thể cũng là nhanh chóng trở thành nhạt. Dù sao, hắn mặc dù có được hủy diệt kiếm ý, nhưng là nhục thân, tuyệt đối không thể so với những người khác yếu. Theo Hạ An bước vào, làm nhạt tốc độ rất nhanh, gần như trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo hư vô bóng người, chậm rãi biến mất không thấy. Bất quá theo càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện, Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao lần này cũng không phải một người bước vào, mà là rất nhiều thiên kiêu cùng một chỗ đặt chân, luôn có một chút thiên kiêu đạp phá khảo nghiệm, mà những này đạp phá khảo nghiệm tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng là bọn hắn để mắt tới, ngoại trừ số ít mấy cái, tuyệt đối không phải Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu có thể cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong, tranh đoạt khí tức bắt đầu tăng thêm. Không chỉ là những này vượt quan tu sĩ cùng Tử Thiên Đảo lẫn nhau ở giữa, cạnh tranh cũng là cực lớn. Tổ ma trên điện, chiến đấu mặc dù có, nhưng là căn bản không có ảnh hưởng tổ ma điện bất luận cái gì. Hiển nhiên tổ ma điện có vật liệu, tuyệt đối không tầm thường. Hạ An cũng là trở nên yên lặng, theo thân thể làm nhạt. A, hủy diệt kiếm ý còn có chỗ tốt này. Chấm ngoặc kép, Hạ An bước vào, đột nhiên, theo nhảy lâm căn bản không có một điểm ngăn cản ý vị. Cái này khiến trên mặt hắn mỉm cười, trực tiếp cất bước bước vào chỗ sâu nhất. Tổ ma tượng cũng là càng ngày càng gần, nhìn như rất gần cự ly. Cự ly cũng không phải là gần. Theo một phen đặt chân, Hạ An đứng ở tổ ma phía dưới, căn bản không có bất kỳ trở ngại, thậm chí liền tại hủy diệt tổ ma nơi đó thanh âm cũng chưa từng xuất hiện. Đặc biệt là theo chỗ dựa của hắn gần, đột nhiên một tia sáng hiển hiện, nhường hắn ánh mắt siết chặt, mà hắn phảng phất xuất hiện đến một cái địa phương mới. Một đạo cường hoành thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Cơ bắp cực kỳ phát đạt, chỗ trán thế mà còn có một đôi cứng rắn sừng, giống người mà không phải người. Thế giới này quả nhiên còn có hình người bên ngoài chủng tộc. Hạ An thì thào, lẳng lặng đánh giá đối phương, cảm thụ được đối phương có được bạo tạc tính chất thân thể. Cầm trong tay lưỡi đao gắn vào dây xích, thật dài dây xích, mang theo điên cuồng ý vị. Sừng đầu, nhìn xem cũng là hàn mang nổ hiện. Thân người, sừng đầu, cái này rõ ràng chính là có chút khác nhau cùng người. Hoặc là nhìn xem đối phương hình thái, hoàn cảnh bức bách phía dưới tiến hóa. Hạ An nghĩ đến một cái địa phương, âm dương cổ hải, âm dương cổ hải phân âm dương, dương lúc, hết thảy như thường, giờ âm, cổ hải nguy cơ tứ phía. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ di chuyển, mà một chút không tuyển chọn di chuyển tu sĩ, liền sẽ tại giờ âm bên trong sinh tồn, tăng lên thực lực của mình. Theo hắn chỗ biết rõ, cái này một bộ phận tu sĩ, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không có cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là một chút thực lực yếu kém, tại giờ âm bên trong, liền sẽ thụ thương, bị âm vụ xâm nhập, sinh ra một chút không biết tên biến hóa. Những này là hắn cố ý nhường Hạ Vô Ưu cùng Tử Thiên Đảo lời nói khách sáo biết được. Ta chi truyền thừa, nghĩ đến người vô số, cùng cảnh có thể tại trong tay ta chống nổi một canh giờ người. Nhưng phải chi, chấm ngoặc kép, một đạo hùng hậu lại thanh âm khàn khàn xuất hiện, nhường Hạ An nhiều hứng thú nhìn trước mắt. Hắn rất minh bạch, trước mắt chỗ xem cũng không phải là hư ảo, cùng loại khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Hạ An đánh giá, thực lực của đối phương cũng bắt đầu biến hóa, bắt đầu điều tiết hướng thiên hồn ngũ trọng. Mà lúc này, đối phương đột nhiên động, một đạo bay lưỡi đao gắn vào dây xích, trong nháy mắt hướng phía Hạ An mà đến. Mà Hạ An bộ pháp ở giữa, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong nháy mắt lóe lên một đạo bay liên, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, thực lực không tệ. Hạ An trong lòng thậm chí nổi lên một tia nói thầm. Cái này thiên hồn ngũ trọng, có thực lực như thế, tuyệt đối cũng là vượt cấp mà chiến chủ. Bất quá, hắn ánh mắt có chút lóe lên, cũng là mang theo thử một chút tâm tư. Ngược lại không sốt ruột xuất kiếm, mà là quần nhau. Dù sao cái này thiên hồn cấp bậc khôi lỗi, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nếu là chuyển một hai cái phóng tới Hà gia, đây cũng là không có nhiều như vậy lo lắng. Tổ ma điện chỗ sâu, lúc này hắc ám không gì sánh được không gian bên trong. Hai đạo lão giả hiển hiện, tổ ma điện thế mà bị xúc động, hơn nữa còn kích hoạt lên hủy diệt chi tổ khảo hạch. Chấm ngoặc kép, trong đó một đạo hơi mập lão tử, trong giọng nói mang theo mãnh liệt ngạc nhiên. Hủy diệt chi tổ truyền nhân muốn hiện thế sao? Đoán chừng đem dẫn phát âm dương cổ hải động đất. Chấm ngoặc kép, thấp bé lại gầy yếu lão giả, thanh âm cũng là mang theo khàn khàn, trong giọng nói cũng là cảm khái. Có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, có lẽ nhóm chúng ta cũng có trở lại âm dương cổ hải một ngày. Chấm ngoặc kép, gầy yếu lão giả lời nói, cũng là nhường hơi mập lão tử ánh mắt có chút kích động. Kia nhóm chúng ta hảo hảo điều khiển khảo hạch, đợi khảo hạch kết thúc, nói không chừng tổ ma điện liền động. Nghĩ không ra ta hướng thiên còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Chấm ngoặc kép, hơi mập lão giả có chút kích động. Hiển nhiên hắn ở chỗ này ngây người quá lâu, lâu nhường hắn đã quên đi rất nhiều ký ức. Đối với âm dương cổ hải ký ức đều có chút mơ hồ. Trở về, khảo hạch, hy vọng lần này có thiên kiêu, có thể chống nổi một canh giờ. Chấm ngoặc kép, hướng thiên giọng nói cũng là có chút chờ mong. Thế nhưng là gầy yếu lão giả lại là lắc đầu. Tổ ma người, chấn thế cường giả, những người này nghĩ xông qua cùng cảnh vô địch tổ ma, rất khó, chớ đừng nói chi là 10 vị trí đầu. Gầy yếu lão giả mặc dù có chờ mong, lại là ôm không lớn hy vọng. Bất quá, đối với trung tâm hủy diệt chi tổ chuyện nhận mở ra, lại là bao hàm lấy khác loại chờ mong. Hiện tại ta rất hy vọng, chính là tổ ma điện nhận chủ. Chấm ngoặc kép, gầy yếu lão giả ánh mắt mong đợi nhìn xem trung tâm nhất truyền thừa điểm. Một đạo nữ hài đang cảnh giác nhìn xem phía trước, đối mắt lấy một đạo hư ảo bóng đen, đang phát ra mãnh liệt hắc khí. Hướng thiên cũng là ngẩn ra một cái, tán đồng gật đầu. Dù sao, tổ ma từng cái chấn thế cường giả, có thể nói, thế gian cường giả ngàn ngàn vạn vạn. Thế nhưng là tổ ma chỉ có 19 vị, chinh phạt thiên hạ, nghịch loạn âm dương, dù là chính là cùng cảnh, tổ ma thực lực cũng là kinh khủng đến cực điểm, có thể bàn tay 10 chiêu người, xem như thiên tài, có thể chống đỡ 100 chiêu người, đã coi như là thiên kiêu, mà có thể chống đỡ một khắc đồng hồ người, đã coi như là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, mà có thể chống đỡ một canh giờ người, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc thiên kiêu. Dạng này thiên kiêu rất khó khăn đụng phải. Trước đó theo bọn hắn biết, cũng chỉ có vài vạn năm trước đó, có một đạo thiên kiêu chống nổi một canh giờ. Theo hai người quan sát, bọn hắn ánh mắt tuyệt đại đa số cũng tập trung ở hủy diệt chi tổ bí cảnh chỗ, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận ánh mắt đặt ở một đạo thiên hồn thất trọng thiên kiêu chỗ. Tiền bối, ta chuẩn bị xong. Tông Liệt cảm thụ được cảm giác áp bách mạnh mẽ, hắn cũng là không dám chút nào thư giãn, ánh mắt kiên định, 10 điểm nghiêm túc mở miệng. Mà theo một câu nói của hắn, trong nháy mắt thứ tư tổ ma động, vừa mới động, động như lôi đình, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu thụ ảnh hưởng tới. Mà Tông Liệt cũng là không dám có chút chủ quan, lập tức điều động lấy tự mình toàn bộ thực lực. Thực lực của người này thiên hồn thất trọng, xem ra cũng là đè ép cảnh giới. Nhìn xem bộ dạng này, hẳn là đè ép 500 năm. Hướng thiên nhìn trước mắt, giọng nói rất là bình thản, cũng không để ý, hơn 630 năm, cũng coi như không tệ. Bất quá, đối mặt thứ tư tổ ma rất không có khả năng chống đỡ một canh giờ. Xếp hạng dựa vào sau ngược lại là có cơ hội. Trước đó cái kia đè ép 900 năm, cũng chỉ là miễn cưỡng chống nổi thứ bảy. Chấm ngoặc kép, gầy yếu lão giả lắc đầu, có chút chờ mong, thế nhưng lại không dám chờ mong. Dù sao chống nổi, khả năng chỉ là chống nổi, Thế nhưng là tổ ma điện vẫn là tại cổ trong thuyền. Căn bản không có biện pháp di chuyển. Bọn hắn còn chỉ là để bảo toàn tổ ma điện người. Cái này khiến hắn ánh mắt rơi vào một đạo thiếu nữ trên thân. Có lẽ cái này một cái thiếu nữ mới là bọn hắn cơ hội. Gầy yếu lão giả suy nghĩ rất rõ ràng. Trước 6 tổ ma là có cơ hội. Thế nhưng là nhất có cơ hội còn có hủy diệt chi tổ. Tổ ma điện người sáng tạo, truyền thừa mấy chục vạn năm, cũng không có một cái nào điều kiện phù hợp thiên kiêu. Thế nhưng là lần này, dạng này thiên kiêu xuất hiện, Hướng Thiên cũng là tán đồng gật đầu. Nguyên bản ngay tại ngủ say bọn hắn, đối mặt với hủy diệt chi tổ chuyện nhận kích hoạt, gần như là trong nháy mắt thanh tỉnh. A, chấm ngoặc kép. Đang lúc Hướng Thiên có chút hưng phấn mong đợi nhìn xem hủy diệt chi tổ truyền thừa về sau. Đột nhiên, gầy yếu lão giả ngạc nhiên, lực hút chú ý của hắn. Theo gầy yếu lão giả con mắt nhìn đi qua, cái gặp một thân ảnh, tại thứ 6 tổ ma phía dưới. Né tránh, thế nào? Hắn có cái gì khác biệt sao? Hướng Thiên có chút không hiểu, nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra cái gì. Cống Sơn nghe vậy lắc đầu, trầm ngâm một cái mở miệng, hắn giống như chiến có hơi thở, chấm ngoặc kép, lúc này, Cống Sơn trao mày, hiếu kỳ đánh giá cái này một đạo người áo bào trắng. Một hơi, chỉ có thể coi là tiểu thiên tài a. Chấm ngoặc kép, Hướng Thiên nghe vậy, lờ đễnh, thế nhưng là lại nhìn mấy giây về sau, hắn trong nháy mắt phát hiện không đúng, 10 chiêu, gần như thoáng qua mà qua. Thế nhưng là thứ 6 tổ ma 10 chiêu, lại là chiêu chiêu chí mạng, có thể chống đỡ một chiêu, chính là thiên tài, 10 chiêu đã là thiên kiêu. Đây không phải trọng điểm là, kia một đạo bạch bào cũng không có thụ thương, mà lại giống như rất nhẹ nhàng bộ dạng, vậy liền mang ý nghĩa cái này bạch bào cực hạn, cũng không phải là 10 chiêu. Người thấy được đi, hắn vô thương chống nổi 10 chiêu, chấm ngoặc kép. Cống Sơn không có quay đầu, trực tiếp mở miệng, mà Hướng Thiên ánh mắt cũng là có chút lóe lên, cũng là hứng thú, không biết rõ có thể hay không chống nổi một khắc đồng hồ. Chấm ngoặc kép, Hướng Thiên trên mặt toát ra một tia hiếu kỳ, mà thứ 6 tổ ma chỗ, màn sáng phía trên, người áo bào trắng, y nguyên không vội không chậm, thế nhưng là thứ 6 tổ ma công kích, lại là càng phát sắc bén, nửa canh giờ. Hắn nói không chừng có thể chống đỡ một canh giờ. Hướng Thiên nhìn trước mắt chiến đấu. Thứ 6 tổ ma già thiên tị nhật. Uy lực cực kỳ cường thịnh. Người áo bào trắng tựa như là một chiếc thuyền con. Lung lay sắp đổ. Thế nhưng là tại mưa to gió lớn công kích phía dưới. Liền góc áo cũng không có dính vào. Hắn có thể chống đỡ một canh giờ. Chấm ngoặc kép. Cống Sơn nhãn lực rõ ràng so Hướng Thiên càng tốt hơn. Giọng nói có chút hưng phấn, chỉ bất quá, thứ 6 tổ ma, cũng rất khó nhường tổ ma điện di động. Hết thảy, vẫn là phải xem hủy diệt chi tổ nơi đó. Cống Sơn cùng Hướng Thiên theo bản năng nhìn thoáng qua hủy diệt chi tổ. Thế nhưng là lại một lần nữa quay đầu thời điểm, người áo bào trắng khí thế, đột nhiên thay đổi, nếu như nói trước đó, chỉ là đạm như thủy. Như vậy hiện tại chính là phong mang tất lộ. Cả người tựa như là một thanh lợi kiếm, dù là chính là nắm đấm nắm chặt, thế nhưng là nắm đấm mà ra, uy lực cũng giống là quyền kiếm, một kích nhanh hơn một kích, một quyền quan trọng hơn một quyền, mà trước đó phóng khoáng không tại, thân hình có chút lộn xộn, đồng dạng khí tức cũng có được lộn xộn, thế nhưng là một màn trước mắt, không chỉ không để cho Cống Sơn cùng Hướng Thiên buông lòng, ngược lại ánh mắt đờ đẫn. Hắn cùng thứ 6 tổ ma đánh một cái không phân trên dưới. Hướng Thiên không thể tin được. Thế nhưng là hết thảy trước mắt. Lại làm cho hắn không thể không tin tưởng. Thứ 6 tổ ma a. Tổ ma nghịch loạn dương âm. Không người có thể ngăn. Lấy xếp hạng là mà tính toán. Hiện tại lại có thể có người tại cùng cảnh cùng tổ ma đánh một cái ngang tay. Hơn nữa còn là thứ 6 tổ ma. Đây hết thảy. Quả thực nhường bọn hắn tâm thần khẽ run. Chiến, chấm ngoặc kép, Hạ An lúc này hoàn toàn buông ra. Không có xuất kiếm, không có hình thành kiếm khí trận, mà là chân chính lợi dụng lấy thân thể, lợi dụng lấy kiếm ý gia trì, lợi dụng lấy cửu thiên thập địa hóa thành quyền pháp, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Hạ An lấy quyền là kiếm, chân chính cùng thứ sáu tổ ma cứng đối cứng, kia cường đại đến lực lượng kinh khủng, tới đối bính phía dưới, gần như nhường hắn kiếm thể cũng có một loại sụp đổ cảm giác. Thế nhưng là hắn một tia cũng không có lùi bước, mà là nắm đấm chân chính dùng sức, kinh khủng lực đạo, nhường hắn sắc mặt có chút tái nhợt, cũng là bị hắn cưỡng ép xuống. Đến, lại đến, chấm ngoặc kép, một cái đối bính, dù là máu tươi từ Hạ An khóe miệng chảy ra, thế nhưng là hắn căn bản lơ đễnh, ngược lại đang cười, bởi vì tới gần sụp đổ kiếm thể, nhường hắn chân chính cảm nhận được đột phá thời cơ, nhất tâm lưỡng dụng, một bên tăng lên kiếm thể, một bên chiến đấu, thậm chí Hạ An đem làm lạnh hoàn thành tăng thêm gấp bội, cũng là dùng tại tu luyện tăng thêm phía trên, nhường thân thể của hắn khôi phục cũng là tăng nhanh một chút. Lúc này, Hạ An cảm thụ được chân chính quyền đến thịt, thân thể kia sụp đổ cùng tăng lên, ngay tại một ý niệm, mà lại theo hắn tăng lên, cái này thứ sáu tổ ma cũng tại tăng lên, dạng này so đấu, cũng là nhường Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, một canh giờ, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút nhảy một cái, chiến càng thêm điên cuồng, bởi vì hắn chỉ có một canh giờ. Thân thể mỗi cái bộ vị đều thành vì chiến đấu vũ khí. Vai, khuỷu tay, đầu gối, dù là chính là thứ sáu tổ ma cũng là trực tiếp từ bỏ lưỡi đao gắn vào dây xích. Trực tiếp quyền đến thịt, theo thứ sáu tổ ma từ bỏ binh khí. Hạ An cảm nhận được áp lực càng lớn. Bất quá, áp lực như vậy, cũng không thể đè sập hắn. Mà hết thảy này cũng chính là Hạ An muốn. Quyền đến thịt đối bính. Nhường thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Tăng lên tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hắn cùng toàn lực xuất thủ thứ sáu tổ ma thế mà chỉ là hơi chiếm hạ phong. Chấm ngoặc kép, Hướng Thiên trên mặt toát ra mãnh liệt không hiểu. Mà Cống Sơn lại là nghiêm túc nhìn xem. Không chỉ là hơi chiếm hạ phong đơn giản như vậy. Ta cảm giác hắn muốn phá quan. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn nhãn thần bên trong tất cả đều là không thể tin được. Phảng phất phá quan là không thể tin được sự tình. Phá quan, không thể nào. Phá quan đây không phải là so. Chấm ngoặc kép, Hướng Thiên ánh mắt ngẩn người. Cả người hoàn toàn cứng ngắc lại. Nhìn xem người áo bào trắng. Đúng vậy, phá quan. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn lắc đầu. Nhìn xem người áo bào trắng. Mặc dù chỉ là qua nửa canh giờ. Nhưng là hắn cảm giác thật có thể phá quan. Mà phá quan. Liền mang ý nghĩa so cùng cảnh thứ sáu tổ ma còn mạnh hơn thiên kiêu. Làm sao có thể? Cống Sơn trong lòng do dự bất định. Thế nhưng là nhìn trước mắt. Lại thế nào không có khả năng? So thứ sáu tổ ma còn mạnh hơn. Cống Sơn trong lòng không ngừng lượn vòng lấy. Mà Hướng Thiên. Hơn không cần nhiều lời. Cả người hoàn toàn mộng. Thứ sáu tổ ma mạnh bao nhiêu? Hắn không có một cái nào giới hạn. Thế nhưng là hắn lại biết rõ, thứ sáu tổ ma thực lực cực mạnh, mà trước mắt, thế mà xuất hiện một cái cùng thứ sáu tổ ma cùng cảnh ghép đôi người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.